Bọn Minh Thần cũng dòm lên ngọn núi, mà trùng nổi rền rĩ, bỗng cú mèo con từng đàn bay rà tới lượn quanh điếu kiều. Thoáng mắt, trên chòm núi đá hiện ra lố nhố đầy cú lớn, đứng rải rác bên triền tả hữu. Cả bốn thừa hiểu nếu leo được lên chòm núi, thoát xuống chắc chắn sẽ có nhiều cạm bẫy phòng tuyến. Tính sao đây, đúng là làm mục tiêu cho nó rồi đấy. Vừa nghe Minh Thần hỏi, Đông Tử vùng cười lớn. Còn tính cái gì nữa, liệu mà chạy xa cao bay đi thôi, chứ còn gì nữa, mấy khi được gặp dịp đằng vần giá vũ như thế này. Lời vừa dứt đã thấy cú mèo lố nhố đầu thò qua lỗ hồng, cú mèo bà trợn mắt mà hét. Bốn đứa đâu rồi, tụi cú kia? Đồng tử dòm xuống cười khà. Mấy đứa đây, mấy đứa hóa cú mèo chơi. Thôi, chào nhà cú nhá, bọn mỗ có việc xin cứu. Chúc cả nhà cú mạnh giỏi, nghe cú rũ. Dứt lời, đồng tử nhảy vọt ra khoảng không gian dàng rộng cánh. Bọn Minh Thần nhảy theo, nằm khấp còn thổi một bài kèn o ý e như đưa đám ma. Tiếng kèn vang triển núi cú chìm dần. Bốn người, bốn cặp cánh dang rộng là vừa quạt gió vừa hạ xuống thấp dần, như bốn con đại bàng từ trên mây đáp xuống thùng lũng đầy ánh nắng. Vực sâu ngàn trượng chỉ nhìn xuống cũng đủ chóng mặt, nhưng mấy cặp cánh cú mèo này được chế tạo rất khoa học, bọc được nhiều gió nên không mấy khó khăn trong việc bay lượn đáp xuống. Tuy cả bốn chưa hề sử dụng lối nhảy dù kỳ dị này bao giờ, nhưng cả bốn đều là tay có đẩm lược, thạo kinh, thần thuật nên là nội học sùng mãn, nên vừa phóng thân mình ra đã điều khiển được cặp cánh nhân tạo rồi. Chỉ quạt một cái, thân mình đã nằm ngang, dang cánh như bốn con diều hâu xa xuống bắt gà con, còi rất đẹp mắt. Không bảo nhau, cả bốn người đều nhảy quay mặt lại phía núi. Trong nắng hồng một ngày thu đẹp, cả bọn thấy cú mèo lớn nhỏ đậu lố nhố đầy ngọn núi. Hai bên thác bạc, một đàn hơn trăm con cú vỗ cánh bay ào ào xuống xẹt hai bên, còn lũ cú lớn nhảy dựng lên vẻ tức giận hết sức. Ngay khi đó, ngót chục con cú lớn khác từ trong đẳng vân các vọt ra ngọn điếu kiều, chính là mẹ con cú chúa dẫn đầu. Thấy bọn Võ Minh Thần đã mang lốt cú bày xuống, hấp tình bà, hấp tinh cô hét lên như điền dại. Bắt lại, theo cô bắt lại ngay. Bắn, bắn đi, ôi thôi, bốn củ nhân sâm, vòng càn khôn bành tổ, bí pháp trường sinh bá chủ muôn loài. Bọn Võ Minh Thần nghe tiếng đạn bên tai, nam cấp liền hai phát trúng ngực, giao lòng nữ trúng đầu, tá hỏa tam tinh nhưng không việc gì. Tiếng đạn vừa im, trồng lên đã thấy từng bầy cú mèo trên đằng vân các, ngọn núi bay ào ào xuống như đàn két. Minh Thần hô cụp cánh lại, cả bọn làm theo, tốc lực gia tăng, thoát một cái ngọn núi cú mèo đã dần cao vút, thùng lũng phía dưới rõ dần, trải rộng trùng trùng, ngập nắng sớm. Cả bốn để khí, giang cánh thép quạt mạnh hai ba cái điện, bay bổng lên và là hạ cánh xuống cách nhau chỉ dằm chục thước. Rào rào, rào lòng nữ đồng tử rơi trúng hai tàn cành lớn, nhờ quạt thêm một cái bổng lên nên hạ khá êm. Võ Minh Thần nằm khấp hạ giữa mấy tàn cây rớt xuống mặt cỏ, cả hai cũng quạt thốc lên hạ êm không, vì toàn tay giỏi võ không ai bị choáng váng. Minh Thần nằm khấp xoay mình nhìn quanh không thấy bóng rào lòng nữ đồng tửu, cả hai vùng hú gọi: Hiền muội đâu rồi? Em đây, vướng canh đang trút lốt. Đừng trút vội, coi kìa, chúng xuống đấy. Hòa nhì bất động. Lời vừa dứt đã thấy cú mèo nhỏ bay lượn rợp cánh rừng, cú mèo lớn từ trên không ào ào xả xuống như bầy đại bàng, hàng trăm con là ít. Chỉ trong nháy mắt, bầy chim quái đã lũ lượt hạ xuống các tàn cây mặt cỏ, ào ạt top 5, top 7, top 1, top 2 rải ra khắp bốn bề, chỗ nào cũng lố nhố bầy cú mèo, xem chừng chúng đã quen luyện tập đằng vân hạ sơn nên sử dụng cặp cánh rất thiện nghệ. Bọn Võ Minh Thần chưa kịp tập hợp trồng quanh đã thấy cú mèo đầy đàn khắp ngọn cây mặt cỏ. Bọn nam cấp bốn tiếng hỏa nhị bất đồng hiểu ý, cả mấy người cứ hiển nhiên chạy kiếm nhau. Mặc cú mèo lố nhố vì trước lúc chúng hạ xuống, bốn người đã biết rõ vị trí của nhau. Đông Tử đang ở tàn cây kiếm chỗ trốn xuống hốc đá, bỗng thấy hai con cú xa rào bên cạnh. Hai con cú này chắc là loại cú đầu mục đầu lĩnh chỉ đó. Xem vẻ thành thạo, một con hỏi nhỏ giọng nữ: Cùng nào đây, xuống mau thế, thấy chúng đâu không? Mỗ đây, cô em hỏi gì? Chỉ nghe phù phù, Đông Tử thổi luôn ngọn gió kình điểm cách không. Hai con cú cái rùng mình đứng đờ luôn. Đông Tử nhảy vèo xuống đất, bỗng xịch thấy một lũ năm sáu con từ sau bụi vọt ra. Có một con cú giòm giòm, hào háo vẻ ngờ vực mà hét. Cùng nào, coi mi... Cùng tử... Chàng bác học quật ra một phát kình phong quát giạt cú đốm hấp tình bà vọt về phía Minh Thần. Nam Khấp đang chiếu hướng chạy về phía Đông Tửu, bỗng gặp một đũ năm sáu con, có con vàng rực, mắt đỏ khé dòm chòng chọc mà hét. Cung nào lại xuống trước cô? Cùng Khấp, loa kèn trò thổi ré lên như bỏ trống, cú mèo nhào ngã, cú cô vừa kịp phun ra một luồng kình khí, đã gặp đòn Nam Khấp đánh ra, bỗng giạt bắn ra xa hài đời. Nam Khấp ra kèn làm ám hiệu phóng tới. Tuy lốt cú giống nhau, nhưng bọn Võ Minh Thần đã có ám hiệu, nên loáng cái đã tập hợp lại một chỗ. Trong lúc cú mèo phản siêu hóa còn chạy ngược chạy xuôi, nhốn nháo, Nam Khấp chiếu hướng mặt trời mọc, dẫn mọi người lao vụt đi. Lúc đó vầng thái dương đã nhô đầu núi đông, sương sớm đọng lá cây ngọn cỏ sáng lấp lánh. Chim kêu vượn hú vang lừng, miền rừng núi hoang vu bị khua động, chim chóc bày toán loạn, ra rừng kêu quàng quác. Hấp tình bà, hấp tình cô thấy bốn cú chạy một chùm, kêu cú mèo quái rượt theo. Nhưng bọn Võ Minh Thần khinh công giỏi, chạy tới đâu núi thì đã bỏ xa cú mèo, chỉ còn cú chúa và mấy con cú mèo thủ túc bám theo. Sao lòng nữ nhớ lại đêm xả bẫy biếu cú mèo, vừa qua lại bị cú mèo chúa lột trần đem lên đàn siêu hóa như heo tế thần, vùng hét. Cú mèo tào lột xác mi, chạy tới mau. Cô gái dừng lại, Võ Minh Thần nắm tay kéo phượt đi. Tây sắc, Giao Long mới là kẻ đại thù, mình đang bận việc, hãy để cú mèo sau sẽ tính, và đây là xào huyệt của nó, tranh hơn thua ích gì. Giao Long nữ nề chàng phải đi, nhưng vẫn còn ấm ức, sực nhớ tới ngựa beo, bọn Minh Thần cùng vùng cất tiếng gọi rúc mà vàng thùng lũng. Vừa tới chỗ đêm qua có tỏa miếu quái, bỗng nghe tiếng beo giống ngựa hú vang, rồi thấy con beo đen cùng mấy con ngựa phóng ra, yên cường nguyền vẹn. Nhưng sực thấy bốn con cú, cả mấy con vật vùng chạy xế lộn vào chân núi. Beo đen gầm gừ, Giao Long nữ vọt theo, Minh Thần kêu, phải trút mặt cú mèo chúng mới yên tâm. Ai nấy sực nhớ làm theo, quả nhiên mấy con vật chạy sổ lại, nhảy chồm vẫy đuôi mừng rỡ. À, bọn mì khôn lắm, ta cứ lò mì mắc bẫy xa hầm rồi. Cả bọn vọt lên lưng thú, nhờ Đông Tửu có dắt theo cả ngựa, Minh Thần nên cả bọn có ba con. Giao Long nữ cưỡi bèo đen cứ thế ào ào phi thẳng, tới đường mòn nhìn lại, vẫn thấy bảy cú sáu bảy con phóng theo Giao Long nữ đảo phăng bèo lại, làm cả bọn cũng phải đảo theo. Đông Tửu cười lớn. Cú cô cú bà sao không về âu yếm già già công tử Mộc, còn tính tiễn đưa bọn mỗ tới đầu đây? Giao Long nữ cũng thét lạnh, cú chết, bọn mi tài gì dám đòi bắt cô nương, cú chết để ta cho nếm mùi nhân sâm. Dứt lời, nàng vọt beo tới, tùng xòe giáp pháo bắn đi đoàn đi đẹt tên lửa bay. Đạn vãi như mưa, bắn xối xả vào lũ cú mèo. Cú chúa vội tránh quạt gió gạt tên, nhưng liền hai con hầu trúng tên lửa cháy ngùn ngụt, mấy con bị nạn ngã nhào. Cú chúa thấy Giao Long nữ mạnh dữ, vội quạt cánh bay vụ lên cây. Võ Minh Thần thấy quân cú ào ào kéo tới, xa xa, vội kéo Giao Long nữ cùng nhau vọt bỏ đi liền. Vàng tiếng cú bay theo, bà cô sẽ lùng bắt bọn ngươi đem về ngâm sâm. Giọng lành thé đầy bực tức, tiếng bọn võ thoát động mà miếu quái không buồn đáp lại. Sau lưng cả vùng núi cú mèo quái gở và một đêm kinh hoàng như lạc xuống âm ti, xa thế giới cú mèo tình kỳ bí. Lát sau dòm lại, thấy vắng lặng hoang sơ, không bóng cú mèo. Bốn người biết chúng không rượt theo nữa, lúc đó mới hạ bước phi chậm chậm lại. Ai nấy thở phào chưa dứt bàng hoàng. Minh Thần lúc đó mới cùng Giao Long nữ quay sang Nam Khấp, Đông Tửu ngỏ lời chân thành cảm tạ. Đêm nay nếu không nhờ lão tiền bối cùng hiền huynh, bọn đệ đã mắc nạn cú mèo rồi. Ơn sâu biết lấy chi đền đáp đây. Cả hai gạt đi, Nam Khấp hỏi, giờ mấy người bạn trẻ định đi đâu? Giao Long nữ Đông Tửu cùng nhìn Minh Thần, chàng trai vốn tính thực, khi đã tin ai không hề giấu bèn đáp luôn. Tây Sắc Ma Vương hấp sát luyện tinh công đã tới mức thượng thừa và huyết khí của nó không còn gì phạm nổi. Ngoài bí pháp càn khôn của Bành Tổ, hai kẻ mồ côi này quyết đi tìm chiếc vòng thứ ba luyện pháp trả thù phụ mẫu, vì hiện đã được hai cái rồi. Nam Khấp bỗng ngửa mặt lên trời, kêu lên một tiếng bi thiết rồi chào ba người, quay ngựa bỏ đi luôn. Minh Thần ngạc nhiên, bọt theo níu hỏi, Nam Khấp thở dài mà bảo. Khấp này buồn chuyện sinh sinh diệt diệt, sợ cuộc tử vong, cô hồn lìa thế, chẳng biết về đâu, nên đã thề đoạt bộ vòng càn khôn này, luyện bí pháp trường sinh đường mình cõi thế. Khấp này đình đình sẽ phải sát sinh, huyết lưu mãn địa, nào sẽ gặp người bạn trẻ không độc bụng, cho khấp chép đuồn bí pháp, này chiếc thứ hai cũng trong tay các bạn, khấp này còn biết kiếm ở đâu, ấy chính trời đã cố ý dứt mạng khấp này trong cõi càn khôn. Bọn Minh Thần nghe qua hiểu ngay tâm sự của lão dị nhân này, vì cảm tình tri ngộ tha chịu diệt vong chứ không có tính đoạt vòng càn khôn trong tay người tri ngộ. Lòng cảm động, võ Minh Thần từ tốn bảo, kẻ mồ côi này chỉ kiếm đủ vòng càn khôn để trả thù phụ mẫu, thực không có ý hàm bí pháp thượng thừa để độc bá quần hùng. Còn lão tiền bối cũng chỉ ước có vòng để luyện thuật trường sinh. Chúng ta mỗi người có mục đích riêng, tưởng có thể dùng chung bí pháp được chứ. Hiện được hai vòng, nếu đủ bộ ba chiếc, kẻ này sẽ nhờ hiền huynh, đồng tửu đầy đọc giải, chép ra một bản tặng lão tiền bối. Nam Khấp vừa nghe dứt vùng kêu lớn. Bí pháp càn khôn là môn chí bảo cổ kim có một, thiên hạ săn sàng tàn sát lẫn nhau để độc chiếm nó, lại có kẻ sẵn lòng tặng bí pháp như tặng nhau một bài thơ vui. Ôi chao, cõi đời thề lương xấu xa này còn có kẻ có lòng. Khấp này úy tử tham sinh là đúng lắm, nhưng kẻ râu tóc bạc này ân nghĩa có chi mà dám nhận hậu tình của người bạn trẻ. Xin cám ơn, cám ơn. Dứt lời, dục ngựa bỏ đi, cả ba đều cố giữ lại. Nhưng nói mãi, Nam Khấp mới chịu, nhưng nhất định đòi góp công góp máu. Nếu bạn trẻ có lòng đãi lão, phải cho khấp này góp sức kiếm vòng. Nếu chẳng chê khấp già lẩm cẩm, hãy cho lão cùng đi. Hiện nay khấp mấy cõi, quái vật quái nhân dị khách đang lùng kiếm vòng cạn khôn. Thêm tay khấp chắc là có phèn cần tới. Bọn Minh Thần thấy Nam Khấp tuy cổ quái thê lương, nhưng cách cư xử tỏ ra người nghĩa khí khác thường. Ba người đưa mắt nhìn nhau ngầm hỏi ý và cùng lên tiếng mời lão đi cùng. Khấp xem chừng bấy lâu cô độc, nay được làm bạn vong niên với bọn trẻ đầy hào khí chân thành. Lão có vẻ vui mừng hết sức, bèn thổi một bài kèn hùng dũng cùng bọn Võ Minh Thần, dục ngựa bôn hành, xuyên sơn, theo thượng đạo, nhắm hướng Phỉ Mã Yên Sơn mà đi miết. Miền Sơn Lâm Tây Côn Lĩnh, Sì Công Linh, tiếp giáp miền Phi Mã Yên Sơn, Piaja, trách sát biên giới Việt Trung, vốn là miền núi bất tận. Theo lời Nam Khấp, cả bọn cứ mặc nguyên lốt cú mèo đi cho tiện, cốt tránh những cuộc xung đột vô ích. Chỉ khi nào vào tận các bản động thổ dân, bốn người mới tạm trốt đốt cú, nhưng trong vẫn đeo mặt nạ hóa trang. Đường xuyên sơn hiểm trở, nhiều khúc khó đi, bốn người vòng từ mạn phàn siêu hóa qua ngã Yên Minh, Cóc Ban sang biển thượng Phi Mã Yên Sơn. Chiều kia tới một cánh rừng phong quang kỳ tú, thấy mặt trời đã xế núi Tây, mấy người bàn nhau kiếm nơi cắm trại nghỉ qua đêm, mai vào biển động thất lãnh chúa họ Bạc cho tiện cùng đường. Cả bọn tìm được một cái hang khá rộng, trước hàng quãng ngắn có con suối trong veo ngay cửa hang, tùng bách xum xuê, buộc ngựa cho gặm cỏ, mọi người đem hành lý vào hang, kiếm lá cỏ trải làm giường lệm, lấy vải thổ cẩm làm chiếu, lò cơm nước, mỗi người một việc, giao long nữ kiếm củi nứa, nhóm bếp nấu và trà, cà phê cho cả bọn uống. Đoạn cô gái lần ra suối vò gạo thổi cơm. Nàng vẫn chưa trút lốt cú mèo xuống suối uốn khúc xế trước hang từ đông sang tây. Nàng đi ngược phía đông kiếm chỗ có thạch bản nước trong, đặt nồi xuống. Cô gái đứng định trút đầu cú mèo rửa mặt, chợt nhìn xuống dòng nước trong, thấy mình trong đáy nước lù lù hệt như một con cú mèo to bằng người. Cô gái bất giác cười phì, lắc lư, soi bóng nghịch chơi. Thình lình, phập một tiếng, có vật chi cắn vào lưng. Cô gái vội xoay mình, thấy rõ một mũi tên dài, còn rùng mạnh. Nàng quay phát lại nhìn quanh, phập một tiếng nữa, lại mũi nữa cắm giữa ngực. Cô gái vừa toan mắng, bỗng vụt lại một ngọn lào phóng tới. Cô gái quạt nhanh tay, đưa tay chụp nghiến lấy, rồi giận mà phóng vụt ngược chiều lao vừa bay tới, miệng mắng lớn. Đứa nào bắn tên đó, không có tiếng đáp. Cô gái chạy vụt vào, quạt cánh tay bay bổng qua bụi rậm. Chân núi, nhìn quanh chẳng thấy gì, bực mình nàng đeo cả tên, lộn ra ngồi bên dòng. Vừa toàn cầm đổi vỏ gạo, bỗng giật mình thấy có bóng người dưới đáy suối. Nhưng huịch một tiếng, một cú nện trúng lưng như trời giáng làm nàng suýt rụi xuống suối vì bất ngờ không tránh kịp. Mày thoáng thấy nàng đã vội lấy gân mình lại mặc lấy mấy lần giáp áo, nếu không dám gãy lưng như trời, lảo đảo chưa kịp hoành thân thì đã bị quật nữa. Cô gái vội nhảy vọt qua suối, dòm sang thấy một đứa bé hơn 10 tuổi tay cầm một khúc gỗ lớn, dòm sang cười khành khách kêu líu lo: cú mèo ma, cú mèo tinh, tên bắn không chết, cú khổng lồ. Thấy đứa trẻ ngây thơ, Giao Long nữ thở phào đỡ bực hơn một chút mà chỉ quát: còn nít sao mi đập ta? Đứa trẻ trố mắt dòm sang sửng sốt kêu: cú nói tiếng người đúng là giống cái cú mèo cái, bữa nì đi bắn chim gặp ma cú mèo. Giao Long nữ nhìn kỹ, đứa bé mặc quần áo khách xạ phang, mặt mũi sáng sủa tươi tỉnh, hai cặp mắt tình nhanh coi rất đáng yêu, trên vai có đeo cung tên. Cô gái nhảy vèo sang chỗ cũ hỏi lại giọng dịu hẳn đi: sao lại đập chị? Đứa trẻ ngó sững lùi hai bước, trực chạy miệng kêu: cú mà hiện giữa ban ngày, úy, cú nói sõi. Giao Long nữ thấy nó hay hay, cười mà bảo: chị đâu phải cú mèo ma, chị là người đấy. Vẫn lầm lầm khúc cây, đứa nhỏ cười rú lên: cú mèo tình dụ bắt trẻ con ăn thịt, thì tớ hôi hôi hơn thịt cú đấy. Ôi, cú vò gạo nấu cơm nếp. Thấy nó không tin, Giao Long nữ vội kéo soạt đầu cú để lộ mặt người ra. Chú bé giơ tay đập, nàng nhảy tránh, nó kêu: dạ xoa, quỷ cái cú mèo. Giao Long nữ sực nhớ có đeo mặt nạ xấu xí, vội đưa tay lột ra cười mà bảo: thấy không, chị đâu phải ma quỷ hiện hình đâu. Thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đứa nhỏ quăng gậy lại gần làm quen, cười khanh khách: phải chị là hấp tình cô. Giao Long nữ lắc đầu ngạc nhiên hỏi: em cũng biết cú cô phản diêu hóa chăng? Lốt này chị mượn của nó đấy. Đứa nhỏ tò mò bảo: em nghe người ta đồn cú mèo đó hay ăn thịt người và lân la đòi còi bộ lốt cú. Giao Long nữ nhất sinh không có em nhỏ nên thấy đứa bé trai mặt mày sáng sủa, nàng bèn sinh lòng yêu mến, bèn lần tay kéo cho nó xem lốt cú. Đứa bé ghé dòm bất thần chọc một cái trúc huyệt, cô gái đứng cứng đơ, đứa nhỏ cười thích chí: bắt được cú mèo ma, gộ dữ, đem về xem chơi. Giao Long nữ bất lì cựa quậy vì quá bất ngờ, cô gái vẫn nói được mà kêu: chú em chị đâu phải ma cú, đừng có nghịch. Đứa nhỏ tiến lại ghé vai vác thốc nàng chạy vù đi. Nó chạy ngách chách ngả đông rặng đối đá cao ngất, vùng về phía đầu non cách gần một dặm. Nơi đây có hai tòa miếu sơn thần khuất sau bờ bụi cây cối tùm. Đứa nhỏ vác nàng vào miếu, đem luôn vào hậu cung, đặt xuống đứng sững. Giao Long nữ ngó quanh thấy có bếp lửa son ấm, hành lý thịt hươu nai gà công treo củ lủng lẳng. Đứa nhỏ cười hồn nhiên: nào giờ lột cú mèo ma xem có biến được không nào. Sư thần, cụ có nhà không, vào xem cú mèo ma đẹp lắm. Dứt lời nó kéo soạt hẳn lớp vỏ giáp cú mèo ra. Giao Long nữ thúc thủ cố tươi tỉnh mà bảo: thấy không, chị là người mà. Đứa nhỏ ngắm nghía khen: tình cái đẹp dữ à, không ngờ cú mèo tinh lại đẹp hơn hồ ly tinh. Và nó đưa tay lột soạt áo giáp Giao Long nữ ra. Cô gái thất kinh kêu: đừng có làm thế, mà dòm xuống. Áo ngoài đã bị lột hết, chỉ còn mảnh sa tanh kín lót. Giữa ánh nắng hanh vàng chiếu xuyên cửa sổ, nửa trên Giao Long nữ hiện ra đẹp như tượng thần vệ nữ. Chẳng biết đứa nhỏ đã hiểu nổi cái đẹp của đàn bà chưa, chỉ thấy nó bỗng ré lên, nhảy lên bệ, đưa tay mó vào bờ vai của cô gái mà líu lo: múi chảy léng, múi chảy léng. Cú tình mặc đồ của người ta, già cú trắng như ngà, để lột coi lần da trong có màu gì. Bàn tay nó vuốt từ vai xuống, bàn tay búp măng, mắt nó dòm vào lồng ngực, cú mèo thổn thức. Lúc này Giao Long nữ mới hoàn toàn kinh hoàng, thấy đứa nhỏ săn thú coi mình là cú ma hóa ra người. Ánh mắt của nó nhìn nàng đúng ánh mắt của đứa con nít hiếu kỳ dòm con chim lạ, lại còn pha thêm vẻ nghịch ác ngây thơ của đứa trẻ chưa hiểu rõ thế nào là thiện ác đối với loài thú điểu. Cô gái la lên: bé con, chị đâu phải là cú mèo, nghịch tinh, ông ù, xoẹt đầu đấy. Đứa nhỏ săn thú cười khanh khách, vỗ tay đồm đốp: ngộ dữ, ngộ dữ hà. cú mèo mà hót tiếng người hay quá, bên nằm có loại quái điệu, bên tàu không có, cú đẹp như tiên, cú biết ông ù, hót nữa đi, hót nghe thích tai lắm. Nó ngồi vắt vẻo trên bệ thờ, cười nói líu lo, nó nói cả tiếng Quan Hòa lẫn tiếng Quảng Đông, ầm lờ lớ như tiếng cách trùng khánh. Nó biết cả tiếng mèo, Thạo là đằng khác, Tứ Xuyên Quý Châu, vốn nhiều người mèo, và Tứ Xuyên cũng là đất gốc của Nga Mì Phái, tổ đình trên ngọn Nga Mì Sơn. Nói Thạo tiếng mèo, lại biết qua tiếng ta, có lẽ là chú khách trùng khánh, theo người lớn sang Nam bán sâm, như kiểu Sơn Đông, Mãi Võ bán thuốc cao trăng. Vì Tứ Xuyên cũng là xứ nổi tiếng có lắm loại sâm quý như sâm cao ly. Giao Long Nữ đang đoán mò, bỗng thất kinh, nghe đứa nhỏ cười the thé, kéo nàng lại để đứng sát bệ thờ, ngay bên nó, và đưa tay nắn thịt nàng ghẽ búi người trầm trồ. Thịt cú thơm như thịt gái còn quan, cú thành tinh không hôi như cú thường. À, cú tình đeo cái gì thế này? Ha ha, hiểu rồi, cú biến ra người, bắt trước người đeo kính râm, lại đeo trước ngực. Hà hà, kính đeo ngực đây mà. Nó cười sằng sặc, trỏ vào mảnh vải lót bằng sa tanh, giống hình cặp kính đèn. Có lẽ nó chưa biết và cũng chưa từng thấy Xu Chiêng, nên nó càng tin nàng là cú mèo mà biến làm kính đeo trên ngực. Giao Lòng Nữ đàng hoàng, thấy nó ngây ngô cũng buồn cười mà kêu, không phải kính đeo ngực, đây là áo lót của đàn bà. Người dưới chợ vẫn dùng mà, người lớn mới biết, em đi với ai, người lớn đâu. Úy đang nói kêu rú vì đứa bé trố mắt hiếu kỳ dòm, và nó thò luôn tay giật phụt một cái tuột luôn chiếc khuyết sau lưng. Giao Lòng Nữ đã bị điểm huyệt, đành thúc thủ chỉ còn cử động được từ cổ, như bị á khẩu nên chỉ còn nước kêu lên, nhưng mà không sao giải thích cho đứa bé rừng này tin nổi. Nó cầm mảnh kính xà tanh ngắm nghía rồi lại dòm cú mèo ma như coi một con chim lạ. Nó gật gù nói một mình: dưới biển có cá bà cá cô, thần ngư nữ, nửa người nửa cá, mình mẩy đẹp như tượng. Bên Phụng Hoàng Sơn nước cao ly, trước có con ngào đi, mình chim đầu người. Bên nam lại có loài điểu nữ, cú mèo lột thành đàn bà đẹp như tiên. Ha ha, đem lột ra rồi trấu, đừng bộ da đẹp như da bà chúa được cả bộ lồng cú nữa. Xoạt một tiếng, nó rút ra một lưỡi dao găm dài, nhọn hoắc mà sắc như nước, và áp lưỡi thép vào da thịt của Giao Lòng Nữ. Khí thép lạnh rờn ốc, đứa nhỏ vừa cười vừa ấn mũi dao nhọn vào cổ gáy, ngực, tim và tìm được rạch, hồn nhiên như sắp lột một con chim. Cô gái sợ điếng cả người mà là lớn: bé con đừng có làm càn, ta đâu phải là cú mèo đâu, đừng, đừng. Nhưng vô ích, nó cứ đình đình bắt được con cú mèo tinh, nó vuốt làn da mịn, bất thần túm tóc, kéo dần ngửa mình các đầu lên bệ cười thét. Cú mèo tinh này mới biến lần đầu biến là không giống người, người lại mọc trái cây, hà hà, phải cắt hai trái thịt này đi mới để lột được. Giao Lòng Nữ kinh hoàng, nhưng thân thể cứng đờ, lòng khủng khiếp, kêu lớn: đừng bé con. Đứa bé đã vùng rào sắc như nước, cứ nghiến ngược tơ như tay đổ tể cắt miếng thịt heo ngoài chợ. Trong lúc Giao Lòng Nữ ra suối vò gạo ngộ nạn, quá bất ngờ, sát tay đứa bé khách săn, thì tại chân núi đằng kia, bọn võ minh thần đang chia nhau sửa dọn chỗ ngủ tạm qua đêm. Đang nướng thịt, tự nhiên võ minh thần thấy dột lòng một cái, ruột bụng nóng ran như lửa đốt. Chàng trai sực nhớ tới Giao Lòng Nữ ra suối vò gạo đã quá 15 phút chưa về, bèn bảo bạn: quái, sao đi lâu thế? Để đệ ra coi. Bèn vớ lấy chiếc dù lững thững đi ra suối, tới bên dòng nhìn quanh thấy vắng hoe, chàng bèn lên tiếng gọi, vẫn chẳng thấy nàng thưa. Chàng liền đi ngược dòng, cho là cô gái chạy đâu kiếm trái đầy, hoặc là dặn săn con thịt chỉ đó. Bỗng thấy ống mương nồi gạo vứt tung tung trên bãi bền dòng ngay chỗ bàn thạch, minh thần đoán ngay có chuyện chẳng lành, bèn đưa mắt nhìn quanh tìm dấu vết, chực thấy con beo đen từ đầu chạy ra kêu hì hí, chồm lên cắn gấu áo võ mà lôi đi. Đoán là nó đã đánh hơi thấy gì khác thường, võ vùng dùng tiếng thú mà hỏi: beo đen, phải mi thấy hơi lạ chăng? Cô chủ gặp chuyện chẳng lành à? Mi thấy gì? Beo đen nhảy lên kẹt đá, cắn một cái mũi tên khá dài, đốc tên bằng răng báo. Cái tên bằng lông tai, mũi tên hình tam giác, sắc không thể tả. xưa từng theo tôn sư cấp Mông Hãn hồi tạng tàu, Minh Thần nhận ngay được tên người Tứ Xuyên thường dùng, bèn cắn mũi tên nhảy lên đường bèo, dục thú lao đi. Con bé vừa chạy vừa dí mũi người mặt cỏ tìm dấu. Loài thú rừng thường có lối người mùi cỏ dập, người hơi người, vương ngọn cỏ rất thính. Bèo đèn đảo một vòng rồi chạy thốc về phía đầu núi đằng kia, bốn bề hoang sơ, rừng chiều quạnh quẽ, bỗng nghe vẳng có tiếng ai kêu mơ hồ trong núi, giọng lê thê, âm thanh quen tai. Minh Thần dục bèo vào chân núi, chợt thấy một tòa miếu cổ sau lùm cây gành đá. Võ xuống bèo phóng tới, tiếng rú vọng ra, đừng, đừng, đúng tiếng rào lòng nữ. Rột lòng, võ lao thốc vào tòa miếu hoang và đứng tựa ngay khung cửa trước cảnh tượng gớm ghê trong hậu cung. Già lòng nữ trần bán thân đứng thúc thủ bị dằn ngửa gác đầu lên bệ, một cánh tay khoa lưỡi dao nhọn đang cắt cổ mổ ngực nàng, cột miếu che khuất tên cầm dao. Trời, nó cắt tiết nàng ư? Tên quái nhân ác quỷ nào lại có thể bắt nàng mau đến thế? Nhanh như chớp, võ quát khoan, chân vọt vào, tay thả véo liễu đao, chát trúng lưỡi dao gầm đằng hạ xuống. Đường dao đi phải tuyệt kỹ lắm mới không liếm vào lồng ngực nhấp nhô của dao lòng nữ, đánh bật dao gầm ra. Đứa nhỏ giật mình rúng động, tay dao dừng phắt lại, ngoảnh nhìn ra. Minh Thần đứng khựng cách hơn hai thước, tay đã giơ lên toàn chém bồi nhát thứ hai. Chàng lui về khi chợt nhận ra tên cắt tiết chỉ là một đứa con nít hơn 10 tuổi. Bé con, sao cắt cổ người ta? Đứa nhỏ phát cười khanh khách, cắt cổ đâu, trái cây mọc ngực đấy chứ. Cú mèo mà biết biến ra người, bắn được bên suối, lột ra rồi trấu chơi. Võ Minh Thần định kiếm không giải huyệt cho dao lòng nữ, nhưng nhìn đứa nhỏ lạ, thấy nó vẫn cầm con dao lằm lè đầm xuống, chàng trai vội trợn mắt rụa tay bảo, không phải cú mèo tinh đâu, người nhà anh đấy, chớ hãm hại chị ấy. Đứa nhỏ có vẻ không tin, lắc đầu, trỏ lốt vỏ cú mèo treo trên vách mà líu lo. Hầu à, nãy gặp cú mèo mang lốt này mà, ngộ mới lột ra, nó hóa thành hình người. Dưới biển có con thần ngư nữ, bên cao ly núi Phụng Hoàng có con ngao ly quái điều mình chim đầu người, bên nước Nam có cú mèo tinh hóa thành người được đấy, còn cú mèo này là giống đó. Võ Minh Thần nghe giọng đoán ngay đứa nhỏ là người Trùng Khánh Tứ Xuyên, bà Thục mới sang, mặt mày sáng sủa, hai mắt thông minh đèn láy rất ngây thơ, nên tuy thấy nó đột áo rào lòng nữ, định lột ra thịt của nàng, chàng cũng chẳng có lòng giận chấp đứa con nít, bèn dịu dàng bảo, không phải thế đâu, em còn nhỏ chưa biết đấy, làm gì có con chim hóa thành người, người, điểu, thú, giống nào vào giống đó chứ, còn chuyện ngao đi, ngư nữ, chẳng có huyền thoại vậy thôi. Bằng tuổi này rồi, đi nhiều, đâu có thấy bao giờ đâu. Đứa nhỏ tàu phát cười khanh khách, khoa tít lưỡi dao sát cổ dao lòng nữ, làm cô gái thất kinh, cứ đưa mắt trả hiệu cho Minh Thần. Nị người lớn không biết, sách có chép mà, ông Lý Thế Dần sang đánh cao đi, tới xem Phụng Hoàng Sơn, chọc tổ phụng hay sâu, ngó còn ngào lì chúa, đầu người bay lên. Thế Dần dường cùng bắn, nó ngậm tên, bay tới thả xuống trại cổ Táp Văn. Tô Văn xem tên, biết Thế Dần mà, con ngư nữ cả thế giới đều biết là Dần đánh cá có gặp, sách có ghi người ta gọi là cá bà, tóc nó đen, dài, mặt nó đẹp như mặt cú mèo tình này, nó hát hay, ngực nó cũng có hai trái cây, còn cái giống cú mèo tình này ở bản siêu hóa, có động cú mèo hấp tình cô, toàn cú tinh đẹp như tiên, ngộ biết mà. Nghe nó nhắc đến cú phản siêu hóa, Võ Minh Thần mừng rỡ nói luôn, em có biết bọn hấp tinh cô, ồ thì chính bọn anh mới mắc nạn phản siêu hóa đó, lốt cú mèo này chính là của chúng nó, mà cú mèo phản siêu hóa đâu phải cú mèo, là người mang lốt cú mà thôi, chứ làm gì có con quái tinh. Đứa nhỏ cười ré lên, chích mũi dao vào cổ rào lòng nữ. Hè hé, người lớn nói dối trẻ con, tưởng ngộ không biết. Hà hà, bên tàu, bên nam thiếu gì quái vật tinh, như tây sắc ma vương hồng cầu quẩy tứ túc tình, hấp sát tình quân, như dao long chúa thủy thần hồ bà bể, thiếu gì nói dối. Võ Minh Thần nghe nó nhắc tới tây sắc rào lòng nữ mới sực nhớ ra, biết mình đã hớ, chỉ nói đến cú mèo phản siêu hóa, quyền khuấy hai giống quái thú khét tiếng kia, bèn cố giải thích. À, em cũng nghe nói đến hai loài quái đó ư, nó thành tinh thật, nhưng chỉ là khôn ngoan linh mẫn như người, đâu có biến thành người được. Đứa bé tàu cười khanh khách, ngộ thấy cả cầu quẩy rào lòng hóa người, cái mặt có râu, đứa nhỏ tàu mới nói một hơi. Giọng vẫn ngây thơ, nhưng lời nói nghe vững vàng hết sức, khiến Võ Minh Thần không khỏi phải lấy làm lạ về đứa con nít mà chàng lại còn thấy lúng túng, chẳng biết đối đáp sao cho xuôi nữa. Sự kinh ngạc của Minh Thần phải mở to mắt dòm đứa bé tàu. Trước mắt không thể ngờ, một đứa con nít hơn chừng 10 tuổi, xem chừng cũng mới bên tàu sang Nam 1-2 chuyến là nhiều, mà lại có vẻ hiểu rõ chuyện bên Nam đến thế. Vì những điều nó viện diễn dẫn ra, chính chàng cũng từng được nghe, nhưng cũng mới được thấy chừng 1-2 trường hợp. Riêng vụ Tây Sắc, chàng lại càng lấy làm lạ, vì đêm lần xuống A Phòng vào Mê Hồn Cung, chính chàng nhìn vào tấm gương treo trên vách phản chiếu, có thoáng thấy mặt Tây Sắc Tình Quân hồng cầu quẩy rõ là mặt người. Chừng nhìn kỹ lại, thoáng như mộng ảo, nó lại mặt chó sói. Lúng túng ít khắc, Võ Minh Thần đành cười bảo với đứa bé tàu. Chú em còn nhỏ mà biết rành nhỉ? Phải, kể ra chuyện hóa hình biến thể vẫn có chứ, anh đâu có bảo không. Riêng về Tây Sắc, anh cũng chưa dám chắc, nhưng có điều rõ nhất là cú mèo hấp tinh bà, hấp tinh cô không phải cú mèo thành tinh, chỉ mang lốt cú thôi. Chính bọn anh vừa thoát nạn tại núi cú mèo phản siêu hóa tới đây, anh cũng có đội một lốt cú mèo để đằng kia kìa. Mấy bộ lốt này là áo giáp mà, em nhìn kỹ sẽ thấy. Nhưng đứa nhỏ tàu không nhìn lốt cú, lại nhìn Minh Thần chòng chọc, mũi rào vẫn dí vào cổ của rào lòng nữ, bỗng nó hỏi, nị có lốt cú như cú này à? À, cú mèo mà đực, còn cú cái này đến cứu đây. Minh Thần phì cười nhăn mặt, lắc đầu định nói nữa, bỗng rào lòng nữ kêu thánh thót, ôi chao, nó dằn đau cổ quá. Rằng dài với đứa con nít làm gì trò phí lời, đại huynh tính việc trễ nải quá. Minh Thần nghe nàng kêu sực hiểu, lập tức dùng đuôn đòn khẩu phong đánh một nhát mê hồn công, nhắm luôn mặt đứa nhỏ lạ. Nào ngờ đứa bé vẫn ngồi vắt vẻo như thường, cười sằng sặc. Anh cú mèo đực định mời cú mèo cái, thở khí độc mê, đứng im, cử động ngộ ấn luồn mũi rào đứt luồn cú họng của cú mèo cái đấy. Minh Thần thất kinh, biết nó đã bế huyệt hoặc có thuốc vít huyệt đạo trì đây, chàng đành đứng yên sợ nó làm tới, vì xem chừng tuy nó thông minh nhưng vẫn là con nít, nó có thể đâm chết rào lòng nữ như giết một con cú mèo thực vậy. Không hề chậm trễ, chàng ngầm thổi ra một nhát kình phong thay chỉ phong giải huyệt cho rào lòng nữ. Lúc này nàng bị dằn nửa đầu lên bệ thờ, đầu ngoẹo quay mặt ra ngoài. Bỗng mắt nàng vụt sáng, vùng tay gạt cánh tay đứa nhỏ và lăn tròn vào trong. Đứa nhỏ đâm phập sát vào cổ, mũi rào nhọn ngập bệ gỗ. Võ Minh Thần đánh tay trút vụt cây súng cối, chỉ vào nó mà quát. Ngồi im, đứa nhỏ liếc ra, sau long nữ vọt vào góc hậu cung. Hai tay che chéo trước ngực, mắt phượng lòng lành đầy sắc giận, nhìn đứa bé, nó cười khanh khách. Minh Thần tiến vào, cách hơn thước, cài dao, nhón áo trong áo ngoài ném cho rào lòng nữ. Cô gái mặt đỏ vì thẹn, giận bước lại bên cốt mà rút phát khẩu súng nhét trong chìa luôn vào đứa nhỏ, lại lẩy cỏ miệng mà hét. Tiểu quỷ, đoàng một tiếng, súng văng rụng, Minh Thần kêu, hiền muội đừng giết nó tội nghiệp, nó còn nhỏ tưởng cú mèo mà. Rào lòng nữ ngơ ngác, cau mày hiểu, đứa bé tàu bỗng líu lo, không phải cú mèo tinh, rào lòng nữ quắc mắt. Tàu con, sao mì biết không phải, đứa nhỏ cười ré, nếu cú mèo tình đã giết ngộ rồi. Rào lòng nữ bị nó lột áo, vẫn chưa hết giận mà mắng. Không có đại huynh, ta cho mày một phát. Nhóc con, mày đập trộm bào tàu bên suối, tao đã nhịn, rút đốt đầu cú cho mì coi, mày còn lừa điểm huyệt làm càn. Đứa nhỏ tàu nhe răng mà cười. Ngộ biết có cú mèo tinh, ngộ tưởng đàn bà đẹp là cú mèo tinh. Ngộ ghét cú mèo, nhà ngộ có 100 xác cú mèo lột. Tỷ tỷ không phải cú mèo ma, ngộ xin lỗi tỷ tỷ, đập chết ngộ chịu ma. Dứt lời, nó rút lưỡi dao găm, chia cán cho rào lòng nữ. Cô gái giật lấy, ném phập vào sát đùi của nó mà mắng. Tiểu nà, mày không là con nít, tao chặt đầu của mày. Võ Minh Thần cười an ủi. Thôi mà hiền muội, con nít làm can không nên chấp cứ. Sao lòng nữ đành vốt giận, nhặt súng lấy lốt cú mèo mà bước ra chỗ Minh Thần. Chàng trai hỏi đứa nhỏ, chú em tới đâu, tên gì? Đứa nhỏ đáp lại, em sang Nam bán thuốc sâm, săn gấu, cọp, sơn dương, tề giác lấy mật, sừng, xương giả thú. Nó trỏ mơ hành lý, hai người nhìn kỹ đúng hành lý của khách thuốc. Nãy em đã bảo thấy Tây Sắc hiện hình người, chính mắt em đã thấy. Đứa nhỏ gật đầu. Thấy, nhưng mà nó rùng mình một cái lại ra đầu sói. anh quen chó tinh. Minh Thần buột miệng. Quen gì, tìm nó để giết. Kẻ thù bất cộng đời thiên đấy. Đứa bé gật gù. Em đi bán thuốc, nghe đồn muốn giết ma phương sắc phải có một bộ vòng càn khôn, anh đã kiếm được chưa? Minh Thần chưa kịp nói chi, Giao Long Nữ vùng nói chặn. Vòng càn khôn là cái gì? Con nít nói như thằng loạn óc. Ôi chao, đại huynh, mình về thôi. Đứng đây em chỉ muốn cho thằng ôn này một phát chưa hết giận. Cũng may là anh đi kiếm đấy. Nàng toan nói thấy em cởi trần không phải nam khấp đồng tử, nhưng lại thôi và khều nhẹ tay của võ ra ngoài miếu. Đứa nhỏ tàu đi theo tả lỗi, Giao Long Nữ vẫn thủ sẵn khẩu súng trong tay. Minh Thần cứ hỏi đầu đuôi nàng kể lại chuyện vô tình bị bắt, giọng vẫn còn hậm hực. Cái thằng con nít này hơn 10 tuổi, dám đi bán thuốc một mình, nó mỏ mẫm khắp núi xanh rừng thẳm, xem chừng nó ranh mãnh như ma quỷ, anh không để em cho nó một phát cho rồi đợi. Minh Thần cười mà bảo, coi bộ nó thông minh lắm, nói năng đâu ra đấy, nhưng em trông thấy nó vẫn còn tính ngây thơ con nít đó sao, nói như khiếu, vẫn đã con nít chấp nó làm gì, chắc là nó học võ Nga Mi, phái Nga Mi vẫn có nhiều thủ thuật, chắc nó có thuốc tẩm mình nên nãy đánh mê hồn công không trúng. Con Bèo Đen nhảy ra, mừng hí hửng, hai người nhanh chóng rời khu miếu mà về lều. Giữa rừng đi gặp đồng tửu nam khấp, nghe tiếng súng nổ bổ đi tìm, Minh Thần bèn kể qua câu chuyện xảy ra, đoạn cùng nhau về lều. Đêm đó bốn người chia phiên nhau canh gác cho nhau ngủ, Minh Thần và Giao Long Nữ gác lúc chập tối, lợi dụng lúc đảo vòng ngoài, cô gái lấy Bèo Đen phi tới khu miếu hoang dò xét. Nhưng tới nơi, trong miếu tối om vắng ngắt, đứa nhỏ tàu đã bỏ đi từ khi nào rồi. Cô gái đành quay về, một đêm vô sự trôi qua, sáng sớm sau, bốn người dậy sửa soạn cơm nước xong xuôi, cuốn lều gọn gàng và lên ngựa tiếp tục đi lên đường, phi mã Yên Sơn. Giao Long Nữ cưỡi Beo đi trước dò đường. Khoảng 11 giờ trưa, Giao Long Nữ vừa vượt qua một hàng núi đá và một cánh rừng cẩm tú, bỗng nghe sơn cầu hú vang lừng, rồi bóng hồng cầu quẩy từ đâu phóng ra đồng như rơi, sồng tới tấp. Theo lời Minh Thần, lúc này cả bọn đều trút hết cú chỉ đeo mặt nạ thôi. Giao Long Nữ thấy nguy, lập tức dùng tiếng thú quát rạc đàn cầu quẩy hung tợn và lên bèo lại. Nào xe, bỗng lại một bầy nữ hiện ra chặn đầu, một nữ đang cưỡi một con hầm cầu quẩy vọt ra, nạt đành lành. Dạ xoa, sao dám phạm đến cấm địa, biết điều thì xuống beo chịu trói. Yêu nữ, thấy gái xua cầu quẩy chặn, Giao Long Nữ chẳng cần nói lôi thôi, giục beo tới, xòe luồn giáp pháo nổ liền, đung đung, đạn pháo tên lửa bắn ra như vãi đậu. Nữ lang vội giạt xa tránh đạn, giơ cao một trái tạc đạn hét. Dạ xoa, nếu còn làm giữ ta cho nổ chết tươi. Giao Long Nữ cứ xông tới trùm giáp pháo khắp người vật. Nữ lang tung tạc đạn. May sao đúng lúc đó bọn Minh Thần đã giục ngựa lên, vừa hú hiệu gọi sơn cầu, vừa trương súng bắn tung trái tạc đạn đẩy ra xa mà phát nổ. Nữ lang ngoảnh lại, Minh Thần vừa thấy mặt, giật nảy mình kêu trời khi nhận ra khuôn mặt gái họ Bạc đã thấy nằm trong hóa sinh bảo tàng viện của Ma Vương Sắc dưới cùng à phòng Bạc Khảo Lan. Lão thổ kia kéo nhau vào cấm địa làm gì? Trời, ai như chàng vậy? Nữ lang đảng quát, võ lột luôn mặt nạ, nàng nhận ra ngay Minh Thần, sừng sốt kêu lên, hai nàng xốc tới, Minh Thần vọt lên xua tay. Chớ nên đánh lộn cùng chỗ bà con, nữ lang họ Bạc hú truyền cầu quẩy giạt xa, Minh Thần vùng kêu kinh ngạc. Đêm nọ ngu mỗ đã gặp cô nương bị hấp sát đặt trong viện bảo tàng Mà Vương, sao giờ lại gặp ở đây? Nữ lang chính Bạc Khảo Đàn, nữ chúa Piaza, nghe Minh Thần hỏi, mỉm cười thánh thót. Ban đêm công tử nhận lầm là phải, xác đó chỉ là xác chị Bạc Khảo Linh, song sinh với thiếp. Nhờ công tử đêm đó, thầy dạy võ cho chị đã đem được xác về. Minh Thần mừng rỡ. À, thế mà ngu mỗ đình nình là cô nương, lòng buồn khôn tả. Ngu mỗ xin có lời chia buồn về cái chết thê thảm của tỷ nương. Nữ lang cười bảo, công tử khỏi buồn, chị ấy giờ đã khá mạnh. Minh Thần kinh dị mới hỏi hay, nhờ mớ xương da con mạc, thanh ỷ lạn ông đã cứu Khảo Linh sống lại. Vì tuy bị hấp đã 2-3 tháng, miệng vẫn ngậm nhân sâm, hồn chưa lìa khỏi xác, chỉ bị bớt nhiều chất kim, hỏa. Khi được dùng thuốc có vị xương da con mạc, vốn thọ kim khí sinh ra, nàng được bồi hoàn sinh lực nên mới hồi sinh. Bọn Minh Thần nghe chuyện, tất thảy đều ngạc nhiên cho là lạ. Riêng đồng tửu có dáng trầm tư mà bảo, xem ra việc này rõ ràng mà vương sắc hấp luyện giống bí pháp càn khôn đã tới cao độ hấp sinh, nạn nhân mới có cơ sống sót lại được như vậy. Đó rồi Minh Thần bèn trỏ từng người giới thiệu, ai nấy chào nhau, bà Cao Lan chợt thoáng vẻ buồn rầu hỏi Võ, phải công tử đã lấy Bắc Yên thần nữ chăng? Lần trước Giao Long nữ hỏi tới chuyện này, Võ Minh Thần đã khổ sở giải thích, nay nàng nữ chúa Piaza lại hỏi nữa, chàng trai lại một phen bối rối không ít, vì giữa chàng với nàng bà Cao Lan tuy chưa chính thức tỏ lộ tâm tình gắn bó, nhưng ân tình rất nặng, cả hai đều đã cứu mạng nhau trong cơn thập tử nhất sinh. Thời gian lưu lại vùng động thất của dòng chúa tể Mãn Thổ Phi Mã Yên, những ngày gần gũi nhau truyền dị thuật luyện mà xó, thu phục các loài chó núi, mãnh thú, hai người đã tới độ tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chẳng e chi, chỉ e nỗi thủ nhà chưa báo, tàng phụ mẫu còn nguyên chưa tiện nói chuyện yêu đương, hôn phối, nhưng đã thầm hiểu, thầm gắn bó với nhau rồi, nên nghe nàng hỏi, Võ chưa tìm được câu nói nào thật gọn để nàng hiểu rõ chuyện, xảy ra ngoài ý muốn, đã nghe bà Cao Lan thỏ thẻ. Ngày nọ Thánh Y lặn ông Xì Công Linh tới đây cứu chị Khao Linh, thiếp đã được người cho biết chuyện công tử xuống cung A Phòng tử chiến với Tây Sắc, chẳng may bị hãm vào Hồng Thủy trận, lại bị đòn huyết khí tinh công suýt mạng. Thầy dạy chị Linh cho biết nếu không có công tử, chắc ông cùng sư muội chị Linh cũng đã bị hấp sát ngày đêm đó. Thanh Y có kể chuyện dị thú đem công tử chạy tới xứ Phủ Dung, sau đó ứng đời nguyền truyền quốc, công tử làm phò mã xứ Yên, lấy giáo chủ Phủ Dung thần giáo. Chính Thanh Y cũng theo lời nguyền của tổ phụ dòng Khan đứng ra làm ông tơ bà nguyệt. Vị Thanh Y cũng có cho hay là lúc đầu công tử vì mắc tang không thuận, nhưng sau vì lễ phép Phủ Dung xứ, công tử không nỡ nhìn thần nữ Bắc Yên tự sát nên phải nhận lễ thành hôn. Minh Thần được dịp nói luôn, không những nữ chúa Phủ Dung phải nhảy xuống hầm giáo nhọn, cả cách ứng đời nguyện độc, không thuận cũng phải chết, cho họ lấy máu rửa nhục quyền, nên lúc đó họ kéo vào đền thờ, ngu mỗ phải nhận, cốt lưu thần báo thù và cũng để cứu thần nữ để đền ơn nàng. Tuy đã cố giữ thản nhiên, mặt nàng bà Khao Lan cũng thoáng tối lại nét sâu mình màng không tận. Ván đã đóng thuyền, Bắc thần nữ Khan Mây Linh tài sắc vẹn toàn cũng do lòng trời đã an bài. Minh Thần chép miệng từ tốn mà bảo, nhưng có nhiều điều sau này Thánh Y cũng chưa biết, vì chỉ có trong cuộc mới hay là Bắc Yên thần nữ tuy là gái, nhưng xử sự không kém trượng phu. Khi biết rõ ngu mỗ mắc đại tang phải nhận thành hồn miễn cưỡng, nàng đã bố trí cho ngu mỗ trốn đi để mình nàng quyên sinh, nhưng ngu mỗ lại chẳng đành lòng như vậy. Nên là cuối cùng cả hai đều thuận với nhau, chỉ là cuộc giả hôn, đóng vai giả phụ, giả động phòng trước ngày ngủ mô đi, nên tuy bề ngoài là cuộc hôn nhân chính thức có đủ dân yên chứng kiến, Thánh Y làm nguyệt lão, nhưng tình trong chẳng khác một cuộc cưới nhau trên sân khấu. Bà Cao Lan tươi hẳn mặt, mở to mắt nhìn Võ mà hỏi, giả hôn ư? Bắc Yên tần nữ đã tay vang danh trong thiên hạ, lại chịu để phí cả đời tục nữ làm vợ hờ được ư, nàng không định lấy chồng nữa sao, lạ thật. Giao Long nữ đứng một bên, thấy nàng nữ chúa Piaza cứ hỏi xoắn mãi về chuyện hôn nhân của Minh Thần, cô gái vội mỉm cười nói xen vào, nói chỉ lạ đâu cô nương. Này giả mai thật có sao đâu, mai đây đại huynh trả thù nhà, đoạn tang ai cấm nàng trở nên vợ thật. Tư thế của nàng nhất định sẽ chắc hơn nhiều nàng khác, vì ít nhất nàng đã làm vợ hờ rồi, ít nhất nàng ta cũng có chỗ chắc chân để chờ. Bà Cao Lan thoáng đỏ mặt có ý thẹn, tuy đã được biết Giao Long nữ là bạn đồng hành với Võ, nhưng đàn bà tưởng rất tinh về chuyện ghen tuông tình ý. Cao Lan có ý ngờ nàng mỉa mình, tuy nàng thấy cô gái giả xoa cũng chẳng có thể là tay tình địch đáng ngại. Còn Võ Minh Thần nghe Giao Long nữ xen vào, chàng trai cũng thừa hiểu đàn bà xưa nay dầu tay kỳ nữ chúa tể đi nữa vẫn cứ có máu ghen tuông như thường, để nổ ra sẽ rắc rối to, nên chàng vội khoát tay nói đớn, thôi, tương lai còn thuộc về trời, lúc này không phải là lúc nên bàn tới chuyện đó. Bà cô nương, bọn này trèo đèo lội suối từ Phàn Tây Phàm đến đây, thăm lệnh đường, cô nương có chuyện cần lắm, xin cô nương cho vào cấm địa mau thôi. Bà Cao Lan vội nghiêng mình thánh thót, gặp nhau mừng quá nên cả phép lịch sự mong quý vị tha lỗi. Nào xin thỉnh chư vị, đây vào động thất cũng còn khá xa. Đó rồi bọn Minh Thần theo nàng nữ chúa Piaza tiến vào lãnh địa thâm sơn qua nhiều đợt sơn lâm trùng trùng. Càng vào sâu lãnh địa, càng gặp nhiều cạm bẫy quần cảnh thú binh, các vọng các công khai bí mật. Quần cảnh tuần thiểu toàn người mán thổ lực lưỡng ẩn hiện quanh đường mòn, trên núi cách động thất 600 dặm. Việc bố phòng càng cẩn mật, tưởng con chuột lọt qua cũng khó. Nàng nữ chúa Piaza bảo khách, sau đêm tây sắc vào động tìm bắt công tử thoát khỏi bát quái trận. Nó còn vào một lần nữa nên phụ thân tiếp phải cho phòng bị cẩn thận, sợ nó lẻn vào bắt gái. Lại một lần cách đây 2 tháng có cả hấp huyết quỷ nương lén nhập tác quái chẳng hiểu có chuyện chi, nên lãnh địa càng phải cho canh phòng thật kỹ. Mấy lối ra vào chính đều có dựng cả mà gió đấy. Dứt lời, nàng giật sừng trâu rúc một hồi tù và vang động sơn lâm, lập tức từng đại đội quân rừng nam nữ từ đầu thổi tù và qua cổng dẫn từng bầy chó núi dữ tợn kéo rốc xuống, bắn súng chào mừng thượng khách, phò mọi người vào thẳng miền động thất trung tâm của lãnh địa. Đến nơi trời vừa đỏ hoàng hôn, bà Cao Lan cho quân ra lùi ra, đoạn đưa bọn võ minh thần tới thạch dinh chúa Pi Ai ra. Khách vừa lên triển núi đã nghe tù và rúc cổng cua vàng dậy, vệ binh vệ tướng nam nữ hầm cầu quẩy xuất hiện dàn hàng dọc hai bên đường lên tận cửa động. Một phát ống lệnh nổ đùng, cửa động mở toang, vị chúa tể từ trong nội tẩm tiến ra, uy nghi rực rỡ trong bộ quần áo mán thổ bằng vóc đại hồng, chỏm râu muối tiêu bay phất phơ trong gió. Nam gấp đồng tử, do long nữ trông lên thấy một tòa thạch động nguy nga đổ sộ, ăn liền vách đá giữa một khu núi biếc kỳ tú, sàn sát đầy nhà đá, nhà sàn lối kiến trúc thật lạ mắt, khiến cả ba phải trầm trồ khen đẹp, tưởng mình lạc đến thế giới thần tiên nào, có tiên ông ra đón khách phàm trần. Nam cấp xưa nay vẫn ôm nặng mối thù sầu trần thế tục, tâm hồn thề lương u ám, sực thấy cảnh sơn động kỳ tú, phảng phất, coi như tiền động, bật ra kêu ôi chao, nam thiên đệ nhất động là đầy mới phải, thế mới biết giang sơn ta cầm tú hơn người. Bọn võ minh thần cùng bà Cao Lan xuống ngựa, trao cường cho hầu thoăn thoắt đi lên, vị tu trưởng chúa mán thổ bước xuống tươi cười hớn hở. Chủ khách gặp nhau, cùng nhau thì lễ, họ bạc cất giọng sang sảng như chuông đồng. Sớm nay, lão chợt thấy máy mắt ủ tài đánh quẻ lạc nhân mới biết có khách đến chơi, nhưng không ngờ lại được gặp công tử cùng mấy quý khách. Võ Minh Thần vội giới thiệu từng người, thấy chủ nhân lãnh chúa tướng mạo đường đường đầy lòng hiếu khách, bọn nam cấp vội lột mặt nạ ra người làm lễ ra mắt. Giao lòng nữ lúc đó cũng lột mặt nạ dạ xoa, bà Cao Lan đi bên nàng tự nhiên mặt thoáng nét sững sờ, nhìn nhanh Minh Thần một cái. Cô bạn đồng hành của chàng có một tấm nhan sắc thiên kiều bá mị, có thể nói dễ trầm xa lạc nhạn, đẹp bướng bỉnh, thông minh khác thường. Còn vị tu trưởng họ Bạc, khi nghe tên hiệu khách, lão càng tỏ vẻ sảng khoái mà cào giọng: "À, không ngờ bữa nay Piaza lại được đón tiếp toàn bực cao nhân dị khách đứng đầu phường vị võ lâm. Vạn hạnh, vạn hạnh, xin thỉnh quý khách vào đây chơi." Cha con vị chúa Piaza mời bọn Minh Thần vào động thất, trời mới vừa hoàng hôn nhưng bên trong đã thấy đèn nến sáng trưng. Động thất này ăn sâu vào cả ruột núi, rất rộng, không những là nơi lãnh chúa ở mà còn cả một khu dinh trận cơ quan bát quái trận vô cùng lợi hại. Tuy bề ngoài chỉ thấy nguy nga đổ sộ với những cây cột to vầng mây như đền các vua chúa La Mã Hy Lạp xưa. Khi theo vị thủ trưởng vào trong qua mấy dàn ngoại điện, chỗ có yểm tảng bát trận, Võ Minh Thần đưa mắt trông sang vách hữu, không thấy những hình khắc kỳ dị ngày nọ. Võ đã thấy làm lạ, định hỏi nhưng lại nén lòng đợi dịp khác. Vị chúa Piaza đưa khách vào tít trong nội điện, vào căn phòng trần thiết như lối phòng khách nhà quan to dưới xuôi. Trà nước hàn huyên hỏi thăm mọi chuyện xong, Võ Minh Thần ngỏ ý muốn được vào thăm bà Khao Linh. Hai cha con Khao Đàn bèn thần dẫn 4 người tới một căn buồng tĩnh mịch phía trong nữa. Khao Lan vào trước, khi bọn Võ vào đã thấy bọn gái hầu phò một cô gái tiến ra đón, mặt mũi giống Khao Đàn như đúc. Chỉ khác chút là Khao Linh này coi còn có vẻ yếu, chưa bình phục hẳn. Nàng mặc xiêm y thổ, ngoài khoác áo choàng vịn vài nữ tỳ, cúi chào khách. Khao Lan giới thiệu từng người, Khao Linh cảm động bảo với Võ: "Thiếp bị tây sắc bắt hấp sát, bỏ vào viện bảo tàng lạnh lẽo, tưởng trăm phần là chết, không ngờ còn được thấy ánh mặt trời là nhờ công tử, ân cứu mạng này thiếp trọn đời ghi dạ." Minh Thần dịu dàng bảo, cứu cô nương là do lệnh tôn sư cùng sư muội già cha con phìa mèo Nam Cương xuống A Phòng cung tìm cô nương. Võ này có dự chi vào đâu, cô nương còn mệt lắm nên nằm nghỉ cho mau lại sức. Cả bọn nhìn Cao Linh không thể tưởng tượng cô gái này đã bị hấp cả 3 tháng bỏ trong viện bảo tàng mà còn sống được. Cao Lan kể qua lời chị thuật lúc bị hấp, đồng tử nghe xong mà bảo, cách nó hấp giống hệt thuật ông Bành Tổ ghi trong vòng Càn Khôn, không lẽ nó linh mẫn tới độ tự khám phá ra được bí thuật hóa sinh hóa diệt trong cõi Càn Khôn chăng? Cả bọn hỏi thăm an ủi vài lời, đoạn cáo từ lui ra, lòng còn nặng suy tư luật sinh tử huyền diệu vẫn ngự trị muôn loài. Về tới phòng khách, Minh Thần khẽ bảo bà Cao Lan cho gái hầu ra ngoài hết, đoạn trầm giọng bảo vị tù trưởng họ Bạc. Chuyến này kẻ hậu sinh về thăm bực tiền bối cùng cô nương để báo một tin quan trọng. Tây Sắc Ma Vương hiện nay luyện thuật công bí pháp đã tới mức thượng thừa, không có món đòn nào hạ nổi, trừ bí pháp trong vòng Càn Khôn. Hiện nay kẻ này và hiền bội Giao Long Nữ đây đã có 2 chiếc vòng, chỉ còn thiếu cái thứ 3. Duyên may trời định, võ này gặp được hiền hữu đồng tửu, bực thông minh tuyệt thế độc nhất, đọc được chữ tượng hình trong ruột vòng. Sực nhớ lại động thất trên vách có chữ tượng hình, võ này định thỉnh hiền hữu tới Piazza một chuyến, muốn được xem lại hàng bí tự kia, chẳng hay có điều chi bất tiện chăng? Vị chúa họ Bạc mừng rỡ nhìn đồng tửu mà kêu, nếu tiên sinh đọc được chữ trong ruột vòng, thật đáng mừng hết sức. Bạc mỗ chỉ mong võ công tử sớm trả được thâm cừu, trừ được loài tinh nành ác, dứt họa cho dân biển thủy, là bạc mỗ hả lòng. Chư vị có cần xem ngay hay đợi ăn uống xong cho ung dung? Cao Lan xin để lát nữa, đó rồi tù trưởng mời khách đi tắm rửa, xong việc rượu đã bày sẵn. Cao Lan rót rượu, chủ khách quây quần ngồi đối ẩm giao tình 10 phần thầm hậu. Bọn nam cấp tuy mới sơ kiến hai cha con họ Bạc, nhưng xem chừng cũng nói hào sảng và thành khí rất dễ thần nhau. Tiệc tẩy trần bày trong buồng kín, đêm rừng núi cao lạnh, chủ nhân đã sai nhóm lửa, cuộc rượu thật đầm ấm. Nhân dịp Võ Minh Thần kể qua vụ ngộ nạn tại miếu ma động quỷ hấp tinh và đưa cả bộ cốt cú mèo vỏ, giả vỏ giáp cho chủ nhân coi, cả hai cha con vị tù trưởng đều lấy làm lạ. Lại nhân lò lửa ngụt, Minh Thần bảo Giao Long Nữ lấy vòng ra, đưa đông tửu nung, soi trỏ, đọc cho họ Bạc nghe từng chữ. Mãi hơn 10 giờ đêm tiệc rượu mới dứt, uống cà phê xong, họ Bạc dẫn luôn Minh Thần ra khu bát trận. Họ Bạc đóng cửa động, sai Cao Đàn vặn bát trận, tới vách hữu, trỏ vào vách trơn mà bảo. Chuyến thứ 2, Tây Sắc đột nhập, bắt vệ binh trà hỏi nơi có chữ hình trên vách. Đêm sau lại bọn khác nên lão phù đây đoán có điều chỉ bí ẩn, phải cho ghép đá che vách khắc chữ lạ kia đi. Nay trong trận không còn ai, ta xem rất tiện. Cao Lan vặn trục ngầm, vách ghép chạy vào để lộ vách hang đầy chữ tượng hình. Võ Minh Thần, bà Cao Lan mỗi người cầm một cây đuốc lớn soi sát vào vách đá. Cả năm người bỗng thấy hồi hộp lạ thường, cả năm cặp mắt cùng đổ dồn nhìn đông tửu. Chàng bác vật học trẻ tuổi tay vẫn cầm bầu rượu, ngửa cổ tu luôn mấy ngụm, tiến lại, ngước mắt trồng lên khoảng vách rộng, chợt tươi hẳn nét mặt nói như reo. Chữ tượng hình đời hỗn mang và chữ tượng hình đời tiền hồng thủy. Coi tuồng chữ này là chữ vạch bằng móng tay hay là vào đá đây mà. Không phải là đục khắc đâu, sao không giống nét của chữ Bành Tổ thế? Ai nấy cảm xúc đến nghẹt thở, đông tửu lại tu liền hơi nữa khả mạnh khoan khoái, đưa mắt xem lướt bao quát trên dưới dọc ngang, xuôi ngược, chợt thở phào, ngoảnh lại nhìn mọi người vui giọng. Đúng là chữ tượng hình của ông Bành Tổ lĩnh Nam rồi, thứ chữ viết trong chuột vòng, cơ duyên may mắn chúng ta bắt được của báo trần gian vô nhị rồi, bức thạch thư thiên này là liên quan tới bộ vòng Càn Khôn đấy. Mọi người ngó nhau sáng hẳn mắt, mừng khôn xiết, nhất là Võ Minh Thần Giao Long Nữ đang hoài vọng bí pháp để trả thù huyết hận đêm ngày nùng nấu, bảo xé ruột gan. Võ vội hỏi, hiền huynh bí tự nói gì đó? Đăm đăm nhìn lên vách, đồng tửu gật gù, đây là bản chúc thư của ông Bành Tổ đề cập tới bí pháp Càn Khôn luyện. Đệ đệ coi hết sức đọc giải một hồi cho tiện. Dứt lời, chàng ta đỡ lấy cây đuốc trên tay của Võ Minh Thần, soi đọc thầm từ trong ra ngoài. Bách thạch thất vút cao, rất rộng, nguyên khoảng có chữ chiếm hơn chục thước vuông dở lên, còn hàng sải nữa mới đến hàng đầu tiên. Nét chữ khắc bằng móng tay vạch xuống đá, nhẵn, ngọt như vạch xuống bãi cát ướt. Các tay thợ đá giỏi mấy cũng không thể đục tự nhiên đến như thế, chứng tỏ kẻ thảo đã dùng bí thuật kỳ môn chi đó làm mặt đá trở nên mềm như đất sét khi vạch móng tay xuống đó. Lối tàu Á Đông quen viết từ phải sang trái, đây chúc thư của ông Bành Tổ, có lẽ thảo từ trái sang phải vì thấy đồng tử đọc theo chiều đó. Lúc này bát trận đã dựng lên giữa thạch thất, quầy lấy củ vách chữ. Trong trận im phăng phắc, tiếng động bên ngoài lọt vào mơ hồ, ánh đuốc hắt lên chữ tượng hình kỳ bí như nhảy nhót trước mặt mọi người. Cả năm toàn tay thông minh hơn người, vậy mà nhìn vào bí tự chẳng sao đoán nổi. Vì bí tự này là biểu tượng thần ý của người viết tận đời hỗn mang, người đọc phải linh cảm được cái ý đó rồi mới dịch ý kia thành chữ đời nay. Chẳng hạn mấy chữ chúc thư, dì chúc lại vẽ một hình thân bán thân như đứng nghiêm tướng mặt trước vào trong mà lưng ra ngoài, đầu người vẽ bộ óc có tia chớp xẹt lên thành một cái vòng tròn, trong có nhiều hình vẽ. Hình tròn chạy xuống trước mặt rồi vòng ra sau lưng, cạnh có một hình tròn nửa chìm nửa nổi. Đó là hình nhân bộ óc, điện xẹt là ý, lời muốn nói, sức hiểu biết, thành hình tròn có hình vẽ là bức vẽ mang ý đó. Chạy trước ngực ra sau lưng là của người trước giả, người sau hình tròn cạnh đó, nửa chìm nửa nổi là càn khôn nhật nguyệt, đêm ngày, lưỡng nghi âm dương, là gửi hậu thế, nam nữ ngàn vạn năm về sau, rồi kẻ đọc đời nay mới dịch ra ý đó là chúc thư, dì chúc, dư ngôn. Lối chữ tượng hình này, xưa bà Hoàng Saba có gửi cho vua Salomon miệt Trung Đông, bức thư cũng tựa kiểu thế, Salomon thông minh đọc được vì ý tứ dễ đoán hơn nhiều. Đông Tửu có bộ óc tinh vì sáng láng thần giàu, vô cùng nhạy cảm thần ý của người xưa, cứ thấy hình là đoán được và hiểu ngay, chẳng khác những tay có thiên tài khám phá mật mã vậy. Còn Minh Thần Nam Khấp chỉ còn nước hồi hộp đứng đợi như học trò đợi thầy giáo cho bài toán khó vậy. Chừng 15 phút, Đông Tửu đã tu sạch bầu rượu chợt ngoảnh bảo, tìm được nơi để chiếc vòng thứ ba rồi, có lẽ cho xin mảnh giấy, chép giải tiện hơn đọc từng chữ một thêm mỏi cổ. Minh Thần, ai nấy đều tán đồng, bà Cao Lan vội đi lấy giấy bút mực, đem tới một tấm bìa xanh lớn, trao cho Đồng Tửu, chàng bác học, ném vén tay áo, vừa nhìn vào mà thảo lìa địa. Trước bà Cao Lan, thảo sao chữ một vòng coi đã đẹp, giờ Đồng Tửu thảo trông còn đẹp hơn, chính xác hơn như rồng bay phượng múa. Lát sau thảo xong, bà Cao Lan bèn vặn máy trục che lấy khu vách bí tự, đoạn cả bọn cùng Đông Tửu quay vào phòng khách trong. Chàng bác học ngồi dịch ra chữ kim thời, giây phút đã xong, ai nấy đều lắc đầu, sợ thay bộ óc thông minh tuyệt thế của chàng sâu rượu, trai lưu linh. Đồng Tửu cất tiếng trầm đọc cho mọi người nghe. Chúc thư bí mật của Bành Tổ Lĩnh Nam gửi cháu còn hậu thế. Trước chu kỳ thứ hai của nhân loại ngày nay, đã có chu kỳ nhân loại thứ nhất. Loài người đã đạt được một nền văn minh tột đỉnh, văn minh đều dụng ngũ hành nội giới. Có người đã luyện thành hình một bộ máy tinh vi có thể giao tiếp với thủy thần mà quái tiên tinh, tiên lạc và liên lạc được với nhiều loài trong cõi u minh. Nhưng bỗng nhiên trong khoảnh khắc, sức ép của không khí, sức hút của trái đất thình lình biến mất, trời nổi phong ba. Nước giữa đại dương đổ vào lục địa, ngập lụt tận 9 tầng mây, chôn vùi tất cả. Đồng thời hỏa diệm sơn phun lửa, đất nứt tứ phương, phún thạch phun lên, nước sôi ùng ục, cuộc sống bị xóa nhòa như trong ác mộng, mây đen vần vũ, địa ám thiên hôn càn khôn mù mịt. Sau 72 giờ, ba lần mặt trời mọc lặn âm u, bỗng mây vén trời quang, tám hướng sáng lòa tại một trận mưa dầu nắng lửa, nước trút rút ra hơi, đất bốc cháy y hệt hồi tiền thân là khối lửa rớt từ khối thái dương do tinh vần tụ kết. Sau cơn nắng lửa, sức ép sức hút lại như cũ, ngữ hành ổn định, trái đất thái hòa, cuộc sống lại mọc lên tuần tự, khoáng sản, núi non, thực vật, động vật sinh sôi nảy nở, khí quyển thiên vận chuyển tụ kết âm dương, điện khí giao hòa, nhân loại tái sinh trong cơn thiên địa giao cầu, như có bàn tay tối thượng tối linh nào chặn lại. Bỗng một sáng, dương quang chói lòa, ta thấy mình nằm trong một đường núi nứt. Bên tai còn văng bằng tiếng sấm sét nổ đùng lưỡng nghi, tức là khí âm dương. Kết quả và trong tiềm thức còn nặng mang cả kỷ niệm, hình ảnh tiền thân chu kỳ một mới bị hỏa diệt. Ta vùng dậy, ngơ ngác như kẻ vừa tỉnh cơn mê lạ, nhìn quanh mình sơn lâm hùng vĩ, hoa cỏ tốt tươi, suối khè róc rách, đức hiếu sinh chợt dậy bừng bừng. quanh mình ta chỉ còn trời mây lồng lộng, núi biếc trùng trùng, rừng cây xanh mướt, hoa nở, chim kêu, thú vật từng đàn. Ta xuống núi đi về phương mặt trời mọc thì không gặp ai, trở lại hướng mặt trời lặn cũng không có ai, không cha mẹ anh em, vậy là khí sinh là ta nên giải lĩnh Nam này. Ta chính là thủy tổ giống người trên cõi lĩnh Nam, ta sống cô đơn giữa núi non, hoa cỏ, đói thì tìm ăn, khát thì tìm uống, chẳng các loài muông thú. Bỗng một đêm, sau ba lần mặt trời mọc, trời bỗng nổi mưa to gió lớn, sấm sét đì đùng, ta chạy vào hốc đá núp, thình lình một tiếng sét đánh ngang đầu, tự nhiên ta bàng hoàng nhớ lại tiền kiếp, thì ra cái linh hồn ta ngay trong tiềm thức đã nằm sẵn cái giác hồn từ chu kỳ trước. Trong khoảnh khắc thần giao nhập điện, ta thấy mình sống thời tiền hồng thủy, nhân loại thời đó đã có trí hiểu biết thông thiên quán địa. Nhưng hỡi ơi, dẫu không đến mấy, con người vẫn chỉ là cát bụi trước sức nhiệm màu của tạo hóa huyền vi vô cùng vô tận, tối thượng tối linh. Một trận hồng thủy, một cơn mưa nắng lửa, mưa dầm, tất cả là bị xóa nhòe trong chớp mắt. Trong giây phút nhập thần linh cảm kỳ diệu đó, bỗng ta thấy mình là một nhà đạo sĩ nắm trong tay cái nguyên lý sinh thành, hóa diệt của kiếp nhân sinh qua cầu lão bệnh tử. Như có một tia sáng thần kỳ soi vào đầu óc u mê tăm tối, tâm trí của ta sáng láng hẳn ra, ta nhớ lại bí pháp xưa từng tu luyện, và sau cơn phòng bà sấm sét đó, trí khôn của ta tưởng trưởng thành hẳn lên. Ta hấp luyện khí thiên cương ngũ hành, thu khí lưỡng nghi trong loài muông thú, kéo dài cuộc sống giữa rừng thẳm khe sâu. Ngày qua ngày, nhật nguyệt tuần hoàn, nắng mưa hàn nhiệt. Bỗng ngày kia, ta ngược lên mạn bắc, gặp một người đang ngơ ngác xuôi nam. Ta như bị sét đánh, mà người cũng ngẩn ngơ. Ta là tụ kết khí dương, người là tụ kết khí âm. Từ đó, ta cùng với người ở với nhau, âm dương hòa hợp. Người đó chính là bà Bành Tổ. Ngày kia, bỗng bà chuyển bụng, đẻ ra một bầy con, đứa giống ta, đứa lại giống bà. Chúng đi khắp bốn phương, bỗng một hôm, có một đoàn người từ Bắc xuống tìm nắng ấm, gái trai đủ cả. Chúng gặp con cháu ta, cùng nhau kết hợp, sinh sôi nảy nở, thành giống tiên tổ đất lĩnh Nam. Từ đó, người lĩnh Nam chia hai ngành, mang hai nòi giống. Một là ngành do con trai ta lấy gái lĩnh Bắc sinh ra, một ngành do con gái ta lấy trai lĩnh Bắc đẻ ra. Ngành gái Nam trai Bắc kéo dần về miệt biển Đông Nam lập nghiệp, còn ngành trai Nam gái Bắc ở lại trên non. Bọn chúng sau chia thành nhiều bộ tộc, nhiều dòng họ, trải xuân thu hừng phế, lại giao hợp với gái trai từ lĩnh Bắc xuống, giao tiếp với dị tộc phương xa mà thành nòi giống Việt Nam về sau, đời các người đó. Vậy tổ tiên các người chung quy có hai nguồn gốc lĩnh Nam, một gốc trai Nam gái Bắc, một gốc trai Bắc gái Nam. Gốc tổ tiên trai Bắc gái Nam là dòng Đạc Việt phương Bắc theo chim hồng chim lạc đi xuống lĩnh Nam, lấy gái Nam đẻ ra tại lĩnh Nam. Gốc tổ tiên trai Nam gái Bắc tức là trai Nam lấy gái từ Bắc xuống đẻ ra. Vậy là một cây hài gốc, một gốc Việt, một gốc Nam thành cây Việt Nam. Việt Nam Nam Việt thành dòng giống Việt Nam, không phải là tổ tiên. Chỉ là chim hồng chim lạc xuống Nam vì miền Bắc nước tàu rét mướt khó sống, có giống người sinh ra, còn miền Nam là miền ấm áp thuận hòa đến độ người phương Bắc phải tìm xuống tránh rét mà lại không có sẵn giống người được sao. Còn ta sống nơi rừng thành núi biếc cùng bà Bành Tổ, lạ thay từ đó bà không còn sinh nở nữa, hình như bao nhiêu tụ khí âm dương đã sang bảy còn hết. Chúng ta sống cùng nhật nguyệt, nhưng dẫu đã học được thuật trường sinh, bà cũng chỉ ở với ta được 300 năm vì không đủ khí lực chống sức của hóa công, ta lại cô đơn đi lang thang khắp miền rừng thẳm núi cao, nhưng không còn gặp một bà Bành Tổ khí sinh nào để kết hợp nữa. Trải qua bao thế kỷ, có lần ta lần về miền lưu vực sông ngòi thăm con cháu, thì con cháu ta đã chia ra thành bao nhiêu bộ tộc, dòng họ, gia đình sang hèn, phân cách, quyền nghĩa đồng tông giống, rồi lại người lĩnh Bắc bên tàu sang sầm lấn, tranh giành, tương tản tương sát, ta cúi đầu trước biến thiên, hừng phế trở về sơn lâm. Trước ta vui cùng bí thuật trường sinh, không lo bị hủy diệt vì bệnh tử, nay ta bắt đầu sợ cô đơn sống mãi. Khi quanh mình tất cả đều biến đổi, tính ra nhật nguyệt tuần hoàn sáng tối, ta sống đã vài ngàn năm, ta sống nhờ cổ thụ, nên thân không già mà linh hồn thì cằn cỗi dần theo nhật nguyệt. Một hôm ta muốn ngủ giấc ngàn thu vạn kỷ, không dậy, nhưng trước khi nằm ta để bí pháp lại cho hậu thế, kẻ nào có cơ duyên sẽ bắt được biết đâu sau này chẳng có kẻ luyện được thuật kia và hiểu được lòng sâu của Bành Tổ lĩnh nam tử bao kỳ trước. Ta kỳ bí pháp càn khôn trường sinh thuật vào trong vòng ngọc, hai cái cho lưu lạc trong thiên hạ, còn một cái ta để trên ngọn núi cao nhất miền Đồng Lĩnh. Chỉ kẻ nào đã thu được hai cái vòng mới lấy được cái thứ ba. Đọc được hàng ngày phải là kẻ linh mẫn tiệp và tự liệu lấy. Bành Tổ lĩnh nam mong người thành công và không dùng thuật ta truyền làm điều tàn khốc. Bành Tổ lĩnh nam. Căn buồng đá vang âm trầm thiên đồng tử đọc dài bản chúc thư của ông Bành Tổ lĩnh nam. Khi vừa dứt, nông tử thở phào một hơi dài, nhìn mọi người, đưa tay lặng lẽ cầm ly nước trà uống cạn, vẻ nhẹ nhõm như kẻ lữ hành vừa vượt được đoạn đường dài vạn dặm, còn khó hơn đi trong sa mù, vượt luôn khoảng thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm để giải được hết thứ chữ còn khó hiểu hơn mật mã của người xưa mà